Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Đậu Bỉ Chiến Tranh. Tô Vân hơi sững sờ, tựa hồ có chút oan ra ngõ hẹp a. Thú chi chủ quân, lại xưng là Ngưu Đầu Nhân Chi Vương Bắp Phi Ghét, thuộc về Yenogu tử địch. Không ai biết hai vị ác ma lĩnh chủ đến cùng vì sao tiến hành vĩnh hằng chiến tranh. Có lẽ chính bọn chúng đều quên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng song phương triển khai vĩnh vô chỉ cảnh huyết tinh chiến tranh. Thứ mà hiển nhiên không thèm để ý nó phản kháng, ngược lại một bộ hắn kiếm lời tiện nghi cao ngạo bộ dáng. Đây là ngươi vinh hạnh, mau đuổi theo tiến lên bên cạnh chi đội ngũ kia. Không phải ngươi liền chỉ có một con đường chết. Làm level 10 trở lên ma binh cấp tồn tại, thứ ma tự nhiên áp đảo khiếp ma phía trên, đã có tư cách bị xem như ác ma lĩnh chủ quân chính quy đoàn. Nó phát ra gào thét về sau, trực tiếp vỗ cánh bay lên không trung, đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hoặc là nói pháo hôi. Khiếp ma trên chiến trường liền là thuần túy tiêu hao phẩm, một loại rác rưởi nhất pháo hôi. Tại cái này huyết tinh trên chiến trường, mỗi ngày đều phải chết rơi đến hàng vạn mà tính khiếp ma. Nhưng càng nhiều khiếp ma lại hội từ vực sâu nhuyễn trùng tiến hóa, hoặc là lấy càng thêm kỳ lạ phương thức sinh ra. Nếu là ngươi may mắn lời nói, có thể nhìn thấy một chỗ vực sâu sẽ có kỳ quái vòng xoáy năng lượng, nhìn tựa như là một đoàn tùy ý vặn vẹo lăn lộn chập trùng quái dị màu đỏ sậm đồ vật. Sau đó, từng cái ác ma từ đó chui ra ngoài, trên thân tràn đầy sền sệt màu vàng nâu đồ vật, nhìn hết sức kỳ quái. Dùng một ít người chơi ví von tới nói, tựa như là vực sâu ý thức tại đi ị. Tô Vân cũng không có cự tuyệt thứ ma mệnh lệnh, mặc dù hắn xác thực có thực lực này, nhưng hắn làm sao có thể cự tuyệt? Có câu nói rất hay, địch nhân liền là bằng hữu. Xài lang nhân chi vương Yenogu cùng hắn sớm đã thành tử địch. Dù sao vô luận gia nhập cái nào cái ác ma lĩnh chủ thế lực đều chỉ là vì tiến hành vô tận giết chóc, đến phản bổ bản tôn. Tô Vân tự nhiên không ngại gia nhập nó thế lực đối địch. Đợi đến về sau cỗ thân thể này tấn thăng truyền kỳ về sau, hắn hoàn toàn có thể lấy Ngưu Đầu Nhân Chi Vương danh nghĩa đi công kích Yenogu. Với lại Ngưu Đầu Nhân Chi Vương tuyệt đối rất tình nguyện vì hắn cõng nồi, cũng phù hộ hắn ngăn trở Yenogu công kích, kiếm bộn không lỗ mua bán. Tô Vân sải bước hướng phía thứ ma chỉ phương hướng đi đến, đã xa xa thấy được một bầy quái vật tụ tập ở nơi đó. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được mình bên ngoài thân làn da trở nên cứng cáp hơn, thân thể cũng biến thành càng phát ra cường đại, cực kỳ trực quan tăng lên. Bởi vì lần này tăng lên để hắn trực tiếp đạt được 2 điểm tự do thuộc tính, cũng liền mang ý nghĩa ác ma tăng lên tới level 4, đạt được điểm thuộc tính tương đương với nhân loại gấp 2. Không hổ là trời sinh mạnh mẽ chủng tộc, sau cự ốc càng thêm mạnh mẽ chủng tộc. Chớ nói chi là ác ma bên trong vẫn tồn tại tiến hóa, vậy tức là huyết mạch nhảy vọt biến dị thành cao đẳng ác ma. Dạng này còn có thể càng tăng lên trên diện rộng thân thể thuộc tính. Khiếp ma khen nhét ma thâm uyên bảo ma mị ma giải tán ma cuồng chiến ma mê dụ ma phán hồn ma lục tí xà ma ám sát ma ba lâu ma. Cái này tức là ác ma chủ lưu tiến hóa lộ tuyến. Mỗi một loại ác ma đều sẽ có được tương ứng năng lực đặc thù. Tại mỗi cái giai đoạn ngươi cũng có thể không tuyển chọn tiến giai, một đường tiếp tục tăng lên. Tỉ như đại danh đỉnh đỉnh mị ma nữ vương, liền là một tôn so Yenogu càng thêm cường đại ác ma lãnh chúa. Trừ cái đó ra còn có càng thêm đặc thù, vậy càng thêm cường đại tiến giai lộ tuyến. Tỉ như lục tí xà ma có thể tiến hóa làm càng thêm mạnh mẽ bát tí xà ma, một loại có thể xử lý ác ma lĩnh chủ truyền kỳ ác ma. Ngoài ra, còn có thể tiến giai thành hỏa phần ma, sau đó hy vọng xa vời tiến giai trong truyền thuyết Ba Lâu Viêm Ma. Đồng dạng là danh phù kỳ thực truyền kỳ ác ma. Hai cái điểm thuộc tính bị Tô Vân thêm tại nhanh nhẹn cùng thể chất bên trên. Có thể còn sống sót mới là mấu chốt. Dù sao hắn công kích mạnh nhất cũng không phải cận chiến. Một lát sau về sau, Tô Vân đã đi tới cái này đội tiểu đội ác ma trước mặt. Người cầm đầu tùy ý liếc hắn một cái. Rác rưởi khiếp ma, người sau này sẽ là ta tôi tớ. Một cái luyện ngục nghiêu đầu nhân. Làn da màu đen cùng lông tóc hết sức dễ thấy. Một đôi to lớn sừng trâu tăng thêm mấy điểm bá khí. Nghiêu đầu nhân bản thân liền là lực lượng bạo lực biểu tượng. Mà luyện ngục nghiêu đầu nhân lại thật lớn cường hóa điểm ấy. Một thân cơ bắp khoa trương đến cơ hồ bạo tạc trình độ. Trong tay cầm một đem cánh cửa lớn nhỏ búa. Hơn 3 mét thân cao để Tô Vân ở tại trước mặt triệt để trở thành tên lùn. Luyện ngục nghiêu đầu nhân. Nửa luyện ngục nghiêu đầu nhân. Cự nghiêu ma. Đây là nghiêu đầu nhân chi vương hạch tâm quân đoàn thành viên. Trừ cái đó ra. Tự nhiên cũng không để ý tìm thêm một chút khiếp ma. Khen nhét ma. Cuồng chiến ma các loại pháo hôi. Cứ như vậy. Tô Vân gia nhập Buffy Gate dưới trướng. Thành là một cái cực kỳ tiêu chuẩn pháo hôi. Ô, thê lương tiếng kèn vang lên. Quanh quẩn ở trong thiên địa. Một loại cuồng bạo thê lương chiến tranh khí tức lan tràn. Luyện ngục nghiêu đầu nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó ra lệnh, lại một vòng chiến tranh bắt đầu. Tranh thủ thời gian theo ta lên chiến trường. Tại chi tiểu đội này bên trong, thành viên có thể nói là cực kỳ phức tạp. Có trên 100 con khiếp ma, còn có khen nhét ma, mị ma, cuồng chiến ma các loại ác ma chủng loại, 10 phần tạp bài quân. Trên thực tế, tại chiêu mộ Tô Vân về sau, đối phương hoàn toàn không có chút nào chiến tranh động viên. Cứ như vậy dẫn đầu một đám tạp bài quân vọt tới trên chiến trường. Bọn chúng chiến đấu mục tiêu vậy là một đám tạp bài quân. Một đám từ vực sâu xài lang nhân thống soái tạp bài quân. Song phương hoàn toàn không cần bất luận cái gì trước khi chiến đấu gọi hàng loại hình. Vừa thấy mặt liền trực tiếp đánh, mà bắt đầu. Toàn bộ tràng diện một mảnh kêu loạn. Song phương quân đội đại bộ phận chia viên đều không khác mấy. Vậy không có chút nào quân đội cờ xí cùng tiêu ký. Đáng sợ nhất một màn tới. Đám ác ma trên thân nhưng không có giống bất tử điểu quân đoàn như thế thống nhất áo giáp. Hoàn toàn không có cách nào phân biệt quân địch quân đội bạn. Mà bọn chúng tựa hồ vậy không thèm để ý cái này chút. Trực tiếp công kích bên người bất luận cái gì ác ma. Ép căn bất kể có phải hay không là quân địch. Cứ như vậy, Tô Vân trơ mắt nhìn xem tiểu đội mình trên 100 con khiếp ma trực tiếp tự giết lẫn nhau bắt đầu. Người một nhà xử lý một nửa người một nhà. Có phải hay không có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là ác ma. Người để bọn chúng phục tùng kỷ luật, phục tùng quân quy cái gì. Còn không bằng dứt khoát giết bọn chúng đến thống khoái. Hỗn loạn tà ác trận doanh bọn chúng. Ép căn liền không khả năng huấn luyện thành một cái kỷ luật nghiêm minh quân đội. Cho dù là ác vương tử tự mình xuất thủ đều khó có khả năng. Nhiều nhất cho chúng nó trang bị một thân thống nhất áo giáp. Để bọn chúng biết cái gì là quân địch, cái gì là quân đội bạn. Chỉ thế thôi, hắc hắc, một đám đậu bỉ nhóm. Ta cơ hội rốt cuộc đã đến. Tô Vân nhếch miệng một cười. Càng hỗn loạn càng tốt. Bởi vì chỉ có đầy đủ hỗn loạn, hắn có thể đục nước béo cò. Mà hắn cá, chính là ở đây tất cả ác ma. Sú Vân thuật, tấn thăng đến level 5 về sau. Hắn mỗi ngày có thể thi triển 3 lần cái này loại pháp thuật. Tại hắn không tiếc tiêu hao hơn 20.000 tín niệm điểm. Đem tăng lên tới level 99 về sau. Pháp thuật này đã thể hiện ra kinh người nhất uy lực. Chỉ gặp một đoàn màu vàng nhạt khí thể vờn quanh tại chung quanh hắn 3 mét. M, phạm vi bên trong, từng cái ác ma chỉ muốn tới gần liền sẽ gặp phải mùi thối công kích. Cái kia chút cấp thấp khiếp ma cơ hồ ngửi được liền muốn quải điệu. Cường đại điểm khen nhét ma, cũng sẽ bị sinh sinh thối ngất đi. Sau đó Tô Vân đi lên cầm cốt đao đem cắt yết hầu. Tại xú vân thuật vờn quanh dưới, Tô Vân trong nháy mắt trở thành trên chiến trường di động khí độc sinh hóa vũ khí. Lực sát thương kinh người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.